Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3623, vương giả trở về, này không phải đầu kia dị vực cổ vương sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đến ngây người, toàn bộ Bất Hủ Thành, đều muốn động lại, đếm không hết con mắt quét về phía bôn tập tới được cự hung. Quá quen thuộc. Này không phải là đạo chủ trấn áp cổ vương vật cưỡi dị vực hắc giác thú sao? Dù sao cũng là cổ vương vật cưỡi, lúc đó gây nên rất lớn chấn động. Đến nay một vài người đều nghị luận sôi nổi. Nhưng là này hắc giác thú dĩ nhiên chạy tới, nói ra một câu nói, gây nên náo động là cỡ nào kinh thế? Lẽ nào? Không thể nào. Làm sao có khả năng? Có chút người cả người run rẩy, nội tâm có khó mà tin nổi. Lẽ nào biến mất nhanh 5 năm đạo chủ, hôm nay trở về, đạo chủ còn sống sót? Này, sao có thể có chuyện đó? Khó mà tin nổi, ta không tin đạo chủ còn sống sót. Không tin, không biết bao nhiêu người run rẩy, ngôn ngữ không rõ. Thời gian qua đi nhanh 5 năm, rất ít người tin tưởng đạo chủ còn sống sót. Mặc dù là dị vực cường giả đều cảm giác đạo lăng 8 phần 10 chết đi. Rốt cuộc đều 4, 5 năm trôi qua, hiện tại hắc giác thú trở về, gây nên sóng lớn ngập trời. Nói ra lời nói, đủ để xúc động khủng bố động đất. Dị vực cùng luân hồi một mạch sắc mặt tâm trầm đáng sợ. Mặc dù là hoàng tộc cùng tiên tộc cường giả sắc mặt cũng không bình thường. Nếu là đạo chủ sống sót trở về, lớn như vậy hoàng tử bọn họ nhất định còn muốn bị áp chế. Mãi mãi không có ngày nổi danh. Lẽ nào thật sự chính là đạo chủ? Đúng là hắn, quá khó mà tin nổi. Từ từ, hắc giác thú bôn tập tới đây. Nó thân thể cao lớn chật ních tinh không? Có chút người nhìn thấy hắc giác thú trên lưng, ngồi một cái mơ hồ mà vừa thần bí cái bóng, phẳng phất một vùng tăm tối biển sao. Nhìn không rõ, quá mơ hồ, mặc dù là một ít cổ vương đều thấy không rõ là Mani trở về. Đại hắc bọn họ kích động đều rít gào, thời gian dài như vậy mới trở về. Lẽ nào nhận chủ cự phủ thành công? Nếu như thật thành công, đến thời điểm đế lộ chiến liền nắm giữ hỗn độn lôi truy, khai thiên cự phủ, nhị thập tứ chư thiên, tam đại chí cường thiên binh. Đây là kinh khủng đến mức nào gốc gác, đủ khiến tam đại thượng tộc biến sắc. Đạo chủ, thái cảnh sừng sốt, lập tức sắc mặt của hắn tái nhợt. Đây là một cái hắn mãi mãi cũng không muốn đối mặt người. Nhưng là người này đã chết rồi. Hiện tại làm sao sẽ xuất hiện? Hơn nữa xuất hiện ở hắn đế kiếp nơi. Là đạo chủ, có người mở thiên mục, hiểu rõ đến trong bóng tối cái bóng, phát ra mất khống chế âm thanh. Hắn sống sót trở về. Sống sót trở về, ầm ầm. Vùng đất này triệt để sôi trào, bọn họ khó mà tin nổi, tổ kiếm trùng là cỡ nào hiểm ác, năm đó đạo lăng tao ngộ vùng cấm cổ mạnh nhất đánh giết, nhưng là hắn chưa từng chết đi, hiện tại theo tổ kiếm trùng sống sót đi ra, hơn nữa còn là gióng trống khua chiêng tới rồi, đây là thần tích sao? Đạo chủ ở tổ kiếm trùng ở lại 4-5 năm. Dĩ nhiên sống sót đi ra, năm đó luân hồi thiên bàn rõ ràng ghi chép tình huống lúc đó. Đạo lăng rõ ràng chết đi, hắn làm sao có khả năng còn sống sót trở về? Sự thực chính là sự thực, đạo chủ chưa chết, sống sót trở về, Bất Hủ Thành náo động, đếm không hết người xuất phát từ nội tâm kinh hãi. 4-5 năm trước đạo chủ đã ép tuổi một đời nghẹt thở, không ngóc đầu lên được. Hiện tại cái này Bất Hủ Phong bi sống sót trở về, xúc động ngập trời ồ lên, nhanh ngăn cản hắn. luân hồi một mạch rất nhiều cường giả phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ. Nhìn thấy hắc giác thú nhằm phía đế kiếp nơi, nếu là đạo chủ giết vào trong này, thái cảnh rất có thể sẽ gặp nạn. Ta sợ hắn không thành, để hắn cứ đến, ta cũng muốn xem thử xem hắn đạo chủ mạnh bao nhiêu. Thái cảnh thời khắc này nổi giận đùng đùng, hắn đã xé rách đế cảnh cửa ải ở độ đế cảnh kiếp. Hiện tại hắn đã tính được là đế cảnh cường giả, làm sao sẽ sợ đạo chủ. Luân hồi một mạch cường giả có thể không để ý tới những này. Thái cảnh quyết không thể có tổn. Rất nhiều cường giả giết tới đi muốn chặn hắc giác thú, làm cho thái cảnh tranh thủ thời gian độ kiếp xong xuôi. Nhưng là hắc giác thú chính là cổ vương, cả người thẩm thấu trật tự ánh sáng, có thể nói một tôn vô thượng chân long ở thức tỉnh, bộc phát ra uy thế, để xông ra cường giả dồn dập run rẩy, muốn ở cổ vương bật cười uy thế bên dưới nổ tung. Một bầy kiến hôi cũng dám chặn bản tôn đường. Hắc giác thú phát ra âm u âm thanh, trắng trợn không kiêng dè, con mắt nhìn quét xông lại cường giả, phi thường khinh bỉ. Chỉ có điều khi hắn nhìn thấy một ít dị vực cường giả đánh tới, thậm chí nhìn thấy ma vân thời khắc, sắc mặt có chút không bình thường. Rốt cuộc hắc giác thú là dị vực sinh linh, hiện tại thần phục đạo lăng. Hiện tại nó nhìn thấy dị vực cường giả, nội tâm khó tránh khỏi xấu hổ. Đều cho bản vương cút ngay, cùng cảnh giới giao chiến các ngươi xen tay vào. Vừa nãy thái cảnh đại đế nói rồi, không thể cùng đạo chủ một trận chiến chính là nhân sinh một việc, đáng tiếc lớn. Hiện tại đạo chủ trở về, chính là vì cho thái cảnh đại đế bù đắp nỗi tiếc nuối này. Đại hắc lấy ra nhị thập tứ chư thiên, âm u con mắt quét hướng bốn phía, 24 viên thần châu treo lơ lửng ở tứ phương, lan tràn ra chư thiên chi uy, xông lại cường giả sợ hãi. Đây chính là chí cường thiên binh, ai dám nhằm vào, nhanh, nhanh đi thông báo Thái Vân lão tổ, nhanh đi thông báo Lực Vương bọn họ, nhanh. Dị tổ cùng luân hồi một mạch cường giả triệt để hoảng thần, đạo chủ liền cổ vương đều giết không tha, không cần kiêng kỵ bọn họ. Nếu là Thái Vân bọn họ bất quá đến, bọn họ những người này rất khó chống đỡ được đạo lăng. Đại đa số cường giả đều gắt gao nhìn chòng chọc đạo chủ. Hắn động, đi xuống, bước vào đế kiếp nơi. Tình cảnh này để thái cảnh phát ra tiếng hét phẫn nộ. Đạo chủ, ngươi cho rằng ta là những tên phế vật này hay sao? Ngươi chưa từng thành đế cũng dám tới trong này muốn chết. Thái cảnh khí thế vô hạn bạo phát, đế uy cuồn cuộn. Tuy rằng vẫn không có vượt qua kiếp nạn, bất quá hơi thở của hắn đã là đế cảnh. Thậm chí theo thời gian trôi đi, xé rách gông xiềng liền càng nhiều, hơi thở của hắn liền càng là khủng bố. Cỡ này diệt thế sức mạnh, dành cho thái cảnh vô địch niềm tin. Chỉ vào đạo lăng phẫn nộ quát, còn dám tới chọc ta, ngươi có phải là cho rằng vô địch rồi? Ngươi ở nhân đạo đỉnh cao nhất lại mạnh lại nên làm như thế nào? Một ngày không thành đế, một ngày chính là run rế. Ầm ầm, đạo lăng ở cất bước, hướng về lôi kiếp nơi sâu xa cất bước, hướng về thái cảnh bước lớn áp sát. Mỗi một bước đi tới, đạo lăng khí thế liền khủng bố một phần. Hắn một bước tiếp một bước, có thể nói một tôn viễn cổ thần linh ở cất bước, có thể nói một tôn trong bóng tối chìm nổi vô địch cự đầu ở cất bước. Liên tiếp bước ra 9 bước, đạo lăng uy thế để đế kiếp đều run rẩy theo. Tinh thần ý chí của hắn quá khủng bố, có thể nói ngàn tỷ khẩu cự phủ ở đánh giết thái cảnh tinh thần ý chí. Đạo lăng cơ thể cũng tỏa ra tiên trống giống như nổ vang, tỏa ra biển gầm giống như khí huyết nổ vang thanh âm. Vô địch hậu thế, cái thế khí tức, sống và chết sức mạnh đang đan xen. Đạo lăng quả thực sáng lập một cái luân hồi chư thiên. Để thái cảnh bắt đầu run, liên tiếp 9 bước, dẫm nát hắn vô địch niềm tin. Hắn ở đạo lăng trước mặt đều muốn nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Phúc, hắn ho ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch, trong mắt có hoảng sợ lan tràn. Ở trong mắt hắn, cái này cất bước đi tới thần linh, chính là vô địch cự đầu. Trong cuộc sống của hắn chúa tể, không thể địch, hết chương.